Nhưng vấn đề là Bàng Đức tuy dũng mãnh nhưng chỉ có một người. Còn binh mã Kinh Châu thì lại gấp mấy lần quân Tào. Giết một người, ngay tức thì có thêm vài người xông tới. Ngựa đạp tuyết ô truy lúc đầu còn thể xung phong được, nhưng đến lúc sau, không gian hoạt động càng lúc càng nhỏ. Bàng Đức thế như cuồng hổ, đao mâu tung bay loạn xạ, tựa như hung thần áp sát. Thanh trường mâu kia bị máu tươi nhuộm đỏ. Trên thanh đao hổ bào càng bị màu đỏ che phủ. Quân tốt bên cạnh càng lúc càng ít dần, tướng sĩ quân Tào dưới sự bao vây của quân Kinh Châu dần dần không chống đỡ nổi. Xin đừng giết ta, ta nguyện đầu hàng. Một tên đô bá đột nhiên vứt mâu kêu lên. Đô bá là chức quan trong quân Ngụy thời Tam Quốc. Quỳ xuống dưới đất, hai tay ôm đầu. Trên chiến trường có một kẻ đầu hàng thì lập tức sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh. Huống chi, người này còn là một đô bá, gã vừa vứt bỏ vũ khí, lập tức dẫn tới sự kinh hoàng lớn hơn nữa. Chết tiệt! Bàng Đức giận dữ giống lên một tiếng, phóng ngựa xông lên trước. Đao hổ bào trong tay nhắm thẳng vào tên đô bá kia. Hung hăng bổ xuống. Mắt thấy đô bá sắp phải chết dưới đao của Bàng Đức. Nhưng nghe một tiếng dây cung vang lên. Một mũi tên sắc bén xuyên không mà đến. Rít gào hướng về phía Bàng Đức mà lao tới. Thân làm đại tướng trên chiến trường, mắt phải quan sát sáu đường, tai nghe tám hướng. Đương nhiên Bàng Đức cảm nhận được có điều chẳng lành. Trở tay vụt mâu sang một bên. Chỉ nghe tiếng keng một cách vang lên. Mũi tên bị đỡ bay. Nhưng kình lực to lớn nảy sinh từ mũi tên đó. Lại chấn động làm cho tay của Bàng Đức cứ run rẩy chết tiệt. Mũi tên này ít nhất cũng phải dùng ngũ thạch cung bắn ra. Một thạch là 120 ký, ngũ thạch cung, vậy mà sức mạnh của 600 ký. Nếu muốn kéo căng ngũ thạch cung theo hình trăng tròn thế thì hai cánh tay ít nhất phải có thần lực ngàn cân. Bàng Đức không màng giết gã đô bá kia nữa, vứt mâu dục ngựa quay đầu lại, nhìn về phía mũi tên bắn ra. Chỉ thấy trong ánh lửa, một cây cổ thụ đón gió mà tới. Dưới thanh đại kỳ có một viên tướng già, xem tuổi tác phải là trên ngũ tuần 50 tuổi, nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần sung mãn. Nhảy xuống ngựa, thân cao trên 8 thước, cũng phải có khoảng 190 cm cao, thể trạng to cao cường tráng, mũ vàng giáp vàng tựa như thiên thần. Chòm râu dài dưới cằm bạc phơ, khí thế bất phàm. Hoàng phiếu mã ngựa vàng đốm trắng, một thanh đao lớn trong tay. Lão tướng kia chậm rãi thu hồi thiết thai cung, đại đao từ tốn nâng lên chỉ về phía Bàng Đức. Gió từ trên núi Đường Tử thổi đến, lay động chòm râu đẹp bạc phơ kia. Bàng Đức lập tức hiểu ra. Vị tướng già này chắc hẳn là Hoàng Trung mà khoái chính, Lý Nghiêm đã nói. Hít một hơi thật sâu, Bàng Đức bỗng nhiên thúc ngựa, miệng thét lớn một tiếng, kẻ cản đường ta phải chết. Đao hổ bào tung bay múa may, bổ ngã vài tên lính Kinh Châu ùa đến, nhắm về hướng Hoàng Trung, phóng ngựa mà đi. Vị lão tướng đó trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Các huynh đệ tránh ra nào. Ngựa hoàng phiếu mạnh bảo hí lớn một tiếng, khiến cho đạp tuyết ô truy cũng hí vang đáp trả. Lính Kinh Châu lập tức nhường ra một con đường thông qua. Chỉ thấy lão tướng quân kia phóng ngựa lao đến, chạy như bay về phía Bàng Đức. Đại đao kéo lê dưới đất, va chạm vào đất đá dưới mặt đất, đốm lửa văng khắp nơi. Trong thoáng chốc, hai ngựa đối mặt với nhau. Đang lúc Bàng Đức nâng đao chém bổ, thì không ngờ lão tướng kia đột nhiên ú, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, thẳng người lên. Đao đi theo người, nhanh như tia chớp, gào thét bổ về phía Bàng Đức. Tốc độ đó, sức mạnh đó, khiến người ta căn bản là không tài nào tin nổi. Vì lão tướng quân này đã tuổi qua ngũ tuần rồi. Bàng Đức trợn tròn mắt, dồn khí đan điền, hai tay cầm đao, miệng quát lớn một tiếng, hây ra. Hai đao cùng tấn công, lưới đao va vào nhau, phát ra âm thanh nghe chói tai. Từ lưới thanh đao lớn kia truyền đến một luồng sức mạnh to lớn như núi. Bàng Đức suýt nữa đã chống đỡ không nổi. Vội ngồi trên ngựa ra sức lần nữa. Ngựa đạp tuyết ô truy hí vang. Liên tiếp lùi sau vài bước. Hai cánh tay dường như mất đi chi giác. Trong lòng Bàng Đức cũng không khỏi kinh hãi bởi sức mạnh này. Khoái Chính nói, nếu Hoàng Trung trẻ lại 10 tuổi, ban đầu ở Hổ La Quan chắc sẽ không có sự ngông cuồng của Lã Bố. Nói thật, Bàng Đức không tin. Lã Bố là ai chứ? Đó là con mãnh hổ danh tiếng lừng lẫy. Về phần dũng mãnh, hiếm ai có thể địch nổi. Tung hoành chiến trường gần như chưa từng nếm trải mùi vị thất bại, lão tướng này lại há có thể đánh đồng với Lã Bố được. Nhưng bây giờ y tin rồi. Sức mạnh của lão già này căn bản là không hề giống sức lực của một lão già 50 tuổi. Xét về mức độ nào đó mà nói, sức mạnh của Hoàng Trung thậm chí còn cao hơn Bàng Đức một bậc. Cuộc đời Bàng Đức người y khâm phục là những nhân vật như Tào Bằng, Mã Siêu, Cam Ninh. Nhưng nếu so với Hoàng Trung, y đem so với những mãnh tướng mà y đã từng gặp qua, thì dường như chẳng ai sánh bằng Hoàng Trung. Cho dù Cam Ninh có đến đây, chỉ e cũng không phải là đối thủ của Hoàng Trung. Mà trong quân Tào có thể đọ sức được với Hoàng Trung, e rằng chỉ có Điển Vi thôi. Nói thì chậm, làm thì nhanh. Sau khi Hoàng Trung một đao bước lui Bàng Đức, liền thu đao lùi ra sau, khen ngợi một tiếng, hán tử giỏi. Lão nghiêm giọng nói, vị tướng Tào kia có dám khai báo danh tính không? Ta, Nam An Bàng Đức. Hoàng Trung lớn tiếng quát nói. Bàng Đức nghe vậy, liền giận tím mặt. Chỉ có Bàng tướng quân đứt đầu, tuyệt không có Bàng lệnh minh uốn gối. Kẻ thất phu đầu tóc bạc phơ dám ăn nói ngông cuồng, hôm nay ta phải để ngươi biết được bản lĩnh của ta. Có câu sĩ khả sát bất khả nhục, kẻ sĩ thà cơ. Hừm. E. Tị. Tị. Chứ không chịu nhục. Cả đời Bàng Đức chỉ theo một chủ. Đó chính là Tào Bằng. Ngoài ra, y không muốn đầu quân cho bất kỳ người nào khác. Lời nói của Hoàng Trung tuy xuất phát từ ý tốt, nhưng Bàng Đức nghe vậy lại cảm thấy nhục nhã vô cùng. Hồ Bảo đao vẽ ra một luồng khí lạnh nhạt. Bàng Đức phóng ngựa xông về phía Hoàng Trung. Còn lão Hoàng Trung kia cũng không khỏi gật gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng. Vung đao liền lên trước nghênh đón. Hồ Bảo đao tung bay, vòng tròn long tước xít gào. Trong quân địch, hai người phóng ngựa xoay quanh, giết đến bán sống bán chết. Cùng lúc đó, phía xa dưới chân núi Đường Tử, Lý Nghiêm tay cầm mái che nắng, đưa mắt nhìn về phương xa. Lý tướng quân có nên xuất kích chăng? Lý Nghiêm dương thương ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Sau một hồi trầm ngâm nói, trận thế của quân Kinh Châu chưa loạn, đợi thêm chút nữa đi. Trong đại doanh của quân Kinh Châu, Bàng Đức bị Hoàng Trung cản đường, cũng chẳng màng bận tâm đến những người khác. Cứ theo đà quân Kinh Châu tràn vào trong đại doanh càng lúc càng nhiều, quân Tào mau chóng bày ra cuộc diện tan rã. Bàng Đức một mặt thì giao tranh với Hoàng Trung, một mặt lén quan sát xung quanh. Trong lòng y thầm nôn nóng, nhưng lại lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ hôm nay lại phải chết dưới tay lão tướng già này? Vốn dĩ Bàng Đức đã không chiếm được ưu thế, đằng này vừa phân tâm một phút, thân thủ liền xuất hiện kẻ hở. Hoàng Trung lạnh lùng cười một tiếng, phóng ngựa lao tới. Ngay lúc thế hai ngựa đối đầu lao vào nhau, lão đột nhiên giở chiêu cả đao xuống đất. Thanh đại đạo kia mang theo hào quang tựa như thác, tít tắt đã chém về phía Bàng Đức. Bàng Đức trở tay không kịp, suýt chút nữa đã bị một đao này của Hoàng Trung bổ trúng. Nhưng dù là vậy, đao phong lướt qua ngay mặt. Chiếc mặt nạ cứng cáp kia răng rắc một tiếng vỡ ra. Đao khí sắc bén để lại trên mặt Bàng Đức một vết thương đáng sợ, máu lập tức nhuộm đỏ cả nửa bên mặt. Bàng Đức kêu lớn một tiếng, thúc ngựa đi. Hoàng Trung liền giơ cao đại đao, nghiêm giọng quát lớn. Những binh lính Kinh Châu nuôi sức chờ phát động từ sớm, lập tức lớn tiếng kêu la. Đừng hòng chạy. Bàng Đức mặt đầy máu, nửa gương mặt gần như bị tê liệt. Y múa may thanh đạo xông vào trong đám quân hỗn loạn, chém trái bổ phải, chỉ giết đến máu chảy thành sông. Xa xa, Hoàng Trung đã thu hồi đại đao, chậm rãi từ trong túi cung trên lưng ngựa rút ra cây thần bí cung gia truyền, trên mặt toát lên màu sắc tiếc nuối. Mãnh tướng như vậy hôm nay lại chết trong tay mình. Đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi đã đầu quân sai người. Hoàng Trung dương cung cài tên, thần bí cung có sức mạnh tầm 6 thạch, đang kéo căng một cách chậm rãi. Chính vào lúc cung tên kéo thành hình trăng tròn, đột nhiên bên ngoài doanh trại truyền đến tiếng hô hào giết chóc vang dội ngất trời. Một nhánh quân Tào không biết từ đâu xuất hiện, giết vào đại doanh quân Kinh Châu. Chàng tướng lính trẻ tuổi đi đầu, xem ra cũng trạc tuổi Bàng Đức, cưỡi ngựa, tay cầm thương, sau khi xông vào đám quân hỗn loạn, bay ngang xẹp dọc. Lý Chính Phương, Hoàng Trung không khỏi giật mình. Lão nhận ra chàng thanh niên đó chính là tên bại tướng trong tay lão trước kia, Lý Nghiêm. Bàng tướng quân chớ kinh hoàng, Lý Nghiêm ở đây. Lý Nghiêm lớn tiếng giống lên. Binh mã sau lưng càng như hổ sói. Lúc này lính Kinh Châu đã toàn quân xuất kích, đầu trận tuyến đã loạn. Lý Nghiêm giết tới vào lúc này, khiến cho binh mã Kinh Châu lập tức bối rối hoảng loạn. Bàng Đức trong đám quân hỗn loạn đã giết đến mỏi tay, toàn thân trên dưới càng bị máu tươi thấm ướt cả, thương tích đầy mình. Một con mắt bị máu tươi che khuất, nhưng lại không tài nào lau đi. Nghe tiếng của Lý Nghiêm, Bàng Đức không khỏi phấn chấn lại tinh thần, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng hô hào. Trong lúc nói chuyện, y dục ngựa xông về phía Lý Nghiêm. Nhưng liền nghe Lý Nghiêm kinh hãi kêu lên, Bàng tướng quân cẩn thận. Trong lòng bất chợt dâng trào một nỗi sợ hãi. Tai nghe tiếng dây cung vang lên, một vũ khí sắc bén đang gào thét lao đến. Bàng Đức vội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng mũi tên kia thế lao tới như sấm chớp, không đợi Bàng Đức tránh được hết, tên nhọn đã đến gần. Phập! Bàng Đức không khỏi kêu to một tiếng, một luồng máu tươi đột nhiên phun ra trong ánh lửa. các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 489 tào tặc. Canh tân. Chương 491. Làm sao quên người này? Đã vào cuối hạ rồi, thời tiết bắt đầu trở nên oi bức. Tào Bằng đứng bên bờ sông Dục Thủy, đứng khoanh tay. Bên bờ sông trơ trụi, ngay cả bóng râm để che nắng cũng không có. Ánh mặt trời tuy rằng không mãnh liệt lắm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Trên mặt sông không có một chút gió, dòng sông Dục Thủy chậm rãi chảy xuôi dòng, trông có vẻ uể oải. Công tử, trong thời tiết này hình như có chút bất thường. Lục Mạo ngẩng đầu lên nhìn trời cao, sau đó thấp giọng nói, oi bức như vậy có điểm báo sẽ mưa to. Ta đã điều tra trước, dòng chảy ở phía Tịch Dương tụ rất chật hẹp, có vẻ không thông suốt lắm. Nếu có nước lũ chắc hẳn sẽ xảy ra hiện tượng vỡ đê. Địa hình phía tây của Tịch Dương tụ bằng thấp, có hơn 2.000 người dân, một khi vỡ đê, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu chẳng may, ruộng đồng tốt tươi hàng trăm dặm ở phía tây Tịch Dương tụ, tất cả đều sẽ chìm trong nước lũ. Trong lòng Tào Bằng không khỏi cồn cào. Có đối sách nào chăng? Hoặc khai thông đường sông, hoặc tu sửa đê điều, hoặc di rời bá tánh. Tuy nhiên, bất kể là khai thông đường sông cũng được, tu sửa đê điều cũng được, nay tất cả đều đã không còn kịp nữa, cũng không thích hợp lắm. Biện pháp tốt nhất chính là sơ tán 2.000 hộ dân ở phía tây Tịch Dương tụ, chọn địa điểm sắp xếp cho họ. Đợi sau khi trời đông nông nhàn rồi, lại tổ chức nhân lực tiến hành khai thông, tu sửa. Làm thái thú một vùng, điều cần phải làm không chỉ là đánh nhau với Lưu Bị. Tào Bằng còn phải phụ trách dân sinh của quân Nam Dương. Nhân khẩu của quận Nam Dương gần 1 triệu người, đều là người dân của Tào Hữu học hắn. 2.000 hộ dân là hơn 10.000 người, nghe ra đem so với 1 triệu người dân kia thì có vẻ chẳng ăn nhầm vào đâu. Nhưng đó cũng là trách nhiệm của Tào Bằng, không thể trốn tránh được. Ngoài trừ Tịch Dương tụ còn nơi nào có tình hình nguy cấp nữa không? Lục Mạo gượng cười nói. Chiến sự liên miên, rất nhiều vùng đều xuất hiện tình trạng đê bờ rách nát. May thay trong những năm gần đây cũng chẳng xảy ra tai họa lớn nào, cho nên bình yên vô sự. Kiến An năm 2. Ở huyện Nhương từng xảy ra một kiếp nạn. Nhưng rất may lúc đó huyện lệnh Nhương phát hiện kịp thời, mới tránh được tai họa. Với tình trạng thế này mà nói, nếu không chú ý thì sẽ phát sinh tai họa lớn. Tào Bằng nghe vậy trái lại đã hít một ngụm hơi lạnh. Văn Trường đóng quân ở đâu? Bên phía Ngụy tướng quân cũng không có nguy hiểm gì. Nơi y ở có địa thế khá cao, cho dù xảy ra tình huống nguy cấp cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Ý của ta là Văn Trường từng biết việc này chưa? Điều này cũng không được rõ lắm. Tào Bằng ngẫm nghĩ, nói với Lục Mạo, Tử Trương lập tức đi đến Tịch Dương tụ thông báo cho Văn Trường biết, để y giám sát chặt chẽ lưu lượng dòng chảy ở Tịch Dương tụ. Một khi xảy ra biến cố nguy cấp, cho dù có phải cưỡng ép sơ tán, cũng phải sơ tán hết 2.000 hộ dân đó. Nhưng bên phía Lưu Bị phải tính làm sao đây? Lưu Bị. Tào Bằng trầm ngâm một lúc, sau đó trầm giọng nói, một khi Lưu Bị có hành động khác thường, Viên Đức có thể phản ứng mau lẹ, kiềm chế người ngựa của Lưu Bị. Thông báo Lã Thường bảo y dán mắt canh chừng động tính ở Ngư Lương Khi cho ta. Con người Trần Đáo này, danh tiếng tuy không lấy lừng, nhưng không thể không phòng bị. sau khi dẫn theo Vũ Âm chinh phạt trở về, ta sẽ để Dương Tử Lộ đóng quân tại con đường nhỏ ở Ngư Lương, ngăn cản sự tấn công của quân Lưu Bị phải rồi. Còn phải phái người thông báo cho Tử gia, để y viết bài đăng báo trên tờ báo Chân Lý Nam Dương, lưu ý sự xuất hiện của Hồng Thủy. Tốt nhất là nên liệt kê một số trận lũ lụt vừa qua và cả những tổn thất sau tai họa đó, nhằm đề cao cảnh giác của các vùng về việc này phải có chuẩn bị tốt từ trước. Nếu thái bình vô sự thì tốt. Nếu thật sự xảy ra tai họa, cũng có thể đề phòng từ trước. Đối tượng chủ yếu mà tờ báo Chân Lý Nam Dương nhắm tới chính là bọn hào cường ở các vùng của quận Nam Dương. Những người này thường có danh vọng khá cao, lúc làm việc cũng tương đối dễ dàng một tí. Tào Bằng sắp xếp việc này xong, liền đi xuống bờ đê. Ghi lại, đầu xuân sang năm, phải trồng cây thần thụ ở hai bên bờ sông. Giờ con mẹ nó bị phơi nắng như vậy, thật sự khó chịu quá đỗi phải rồi Tử Chương. Khí hậu của Giang Đông có phải còn ác liệt hơn nơi này không? Lục Mạo cười nói, không nóng thế này nhưng lại rất khó chịu. Ừ. Tào Bằng gật gật đầu, trở về viết một chút về cảnh vật và con người ở Giang Đông, còn có tình trạng khí hậu, địa lý non nước. Ta sẽ in thành sách theo kỳ cho ngươi. Thế nào? Hả? Lục Mạo ngẩn người, có chút ngẩn ngơ không phản ứng kịp. Nhưng rất nhanh y liền ngộ ra hàm ý trong lời nói của Tào Bằng. Một khi Tào Bằng thống nhất phương Bắc, sớm muộn cũng phải dụng binh ở Giang Đông. Cái gọi là cảnh vật con người ở đây, kỳ thật là để giới thiệu cho các tướng lính dưới trướng Tào Tháo, để bọn họ có một hiểu biết sơ bộ. Lục Mạo ngẫm nghĩ, điều này cũng không thành vấn đề. Nhưng chỉ dựa vào một mình ta chắc là chưa đủ. Ta nghe nói phu nhân tài học hơn người, hơn nữa lại thế cư giang hạ, phải chẳng có thể mời phu nhân giúp đỡ. Sáu quận Giang Đông, hiểu biết của ta thiếu sót, e rằng lực bất tòng tâm. Thế này à? Tào Bằng gãi gãi đầu, chỉ e Nguyệt Anh chưa chắc có thời gian. Hơn nữa, nàng ta cũng không phải là người nổi tiếng vì vốn tài học của mình như Thái Tỷ Tỷ kia. Cho dù là viết đi, cũng chưa chắc sẽ có người quan tâm. Thế này, ta về viết một bức thư, ngươi phái người gửi đến thư viện Vĩnh Xuyên. Cha vợ của ta thì kỳ thật là kiến thức sâu rộng, dấu chân trải khắp Đại Giang Nam Bắc. Có ông ta ra mặt biên soạn cũng có thể thu hút ánh nhìn một chút, gây chú ý cho mọi người. U, V, Quy, Quy, mơ đợi sau khi Nam Dương ổn thỏa, ngươi hãy cùng ta đi đến núi Lộc Môn. Nếu có thể mời Bàng Công rời núi, nói không chừng tác dụng càng lớn hơn nữa. Cứ như vậy đi, ngươi ghi chép lại, đến lúc nhớ nhắc nhở ta. Vâng ạ. Tào Bằng trở về đại doanh Nam Sơn, cởi bỏ xiêm y trên người, thay một bộ đồ bình thường, ngồi lên ghế chủ soái. Hắn đang chuẩn bị lật xem văn hàm do Dương Hàng gửi tới, nhưng lại nghe bên ngoài lên trại có tiếng xôn xao. Tiếp đó liền thấy một tên nha binh chạy vào, quỳ một gối xuống đất. Trương Lăng Lưu Hổ xuất binh chiếm đóng làng Đường Tử. Hả? Tào Bằng giật mình kinh hãi, thoáng chốc đứng phắt dậy. Tín sứ của Hồ Dương ở đâu? Đang đợi ngoài lều à? Mau mời y vào. Tào Bằng nói xong, liền lách qua bàn thống soái. Cùng lúc đó, tên nha binh kia chạy ra khỏi lều, chỉ chốc lát sau, liền dẫn theo một tên tiểu giáo đi vào. Lưu Hổ chiếm lính làng Đường Tử rồi ư? Đúng vậy. Gã tín sứ kia nhìn dáng vẻ bụi bặm mệt nhoài, quần áo đã không còn nhìn rõ được màu sắc. Chắc hẳn cưới ngựa cưới lâu quá rồi. Ngay cả việc đi đứng cũng thành vấn đề. Gã bước vào, hoàn toàn dựa vào sự dìu dắt nâng đỡ của hai tên nha binh mới miễn cưỡng đứng được. Chuyện xảy ra khi nào? Chính là vào đêm hôm trước, Lưu Hổ bất ngờ tập kích làng Đường Tử. Lý Sáo ấy bị đánh đến trở tay không kịp, thất bại lui về. Lúc tiểu nhân rời khỏi Hồ Dương, khoái huyện lệnh bảo tiểu nhân chuyển lời thông báo cho thái thú biết. Bàng tướng quân đã dẫn binh xuất kích, chuẩn bị đoạt lại làng Đường Tử. Nhưng khoái huyện lệnh cho rằng bàng tướng quân chưa chắc đã thành công, bảo tiểu nhân nhắc nhở thái thú. Ồ, Tào Bằng nghe vậy, không khỏi kinh ngạc. Bàng Đức muốn đoạt lại làng Đường Tử, nhưng khoái chính lại không xem trọng. Hai câu nói ngắn gọn, dường như đã bao hàm rất nhiều ý nghĩa bên trong. Thứ nhất, Bàng Đức xuất binh, khoái chính vốn không tán đồng, y đã cưỡng ép xuất kích. Thứ hai, bản lĩnh của Bàng Đức, khoái chính cho dù không biết rõ, nhưng chí ít cũng có chút hiểu biết. Ít nhất ông ta cũng biết Bàng Đức là tâm phúc của Tào Bằng, nhưng lại không nề hà gì mà cho rằng Bàng Đức có thể sẽ thất bại. Điều này dường như muốn nói cho Tào Bằng biết, đối thủ e rằng còn lợi hại hơn cả Bàng Đức nữa. Bản lĩnh của Bàng Đức, Tào Bằng biết rất rõ. Một kẻ mà ngay cả Bàng Đức cũng không phải đối thủ ư? Kinh Châu, không ngờ lại có người tài ba như vậy. Tào Bằng lập tức ngây người, chỉ ngón tay tính toán, tướng lính có thể độc lập đảm đương một vùng có vẻ không được nhiều lắm. Văn Xính là một, Vương Uy cũng không tồi. Hai người này, một người Tào Bằng đã gặp qua, còn người kia, Tào Bằng trước lúc xuất phát, Đặng Tắc đã nhờ Đặng Chi chuyển lời. Tuy nhiên nguyên văn câu nói của Đặng Tắc là nói Vương Uy từng là thủ trưởng của y, rất có bản lĩnh. Nếu người này đối địch với ngươi, ngươi phải cẩn thận nhiều. Nếu được, hãy để cho gã một con đường sống, coi như để trả ăn tình chi ngộ của ta năm đó. Cũng có nghĩa là Đặng Tắc cho rằng Vương Uy chưa chắc là đối thủ của Tào Bằng. Nhưng ngoài hai người này ra còn có ai chứ? Thái Mạo Trương Doãn ư? Đó là tướng lính đường thủy, chiến đấu đường bộ thì là vụn vặt rồi. Lưu Bàn à? Chắc là không phải. Gã là tộc tử của Lưu Biểu, luận về địa vị trên cơ Lưu Hổ, làm sao có thể dưới trướng Lưu Hổ được? Lưu Hổ càng không thể, hạng người hữu dũng vô mưu, không đáng để nhắc tới. Tướng địch là kẻ nào? Khoái huyện lệnh nói, tướng địch đó tên là Hoàng Trung. Huyện lệnh nhắc nhở thái thú, Hoàng Trung tuổi già nhưng không thể xem thường. Người này trong những năm Hy Bình đã từng là tâm phúc của thái thú Tần Hiệt. Cuộc nổi loạn của đảo Thái Bình, Trương Mạnh Thành với triệu người khăn vàng vây quanh thành, nhưng lại bị người này xông vào loạn quân, suýt nữa mất mạng. Hoàng Hán Thăng tuy rằng tuổi tác có lớn một tí, nhưng vẫn dũng mãnh như thường. E rằng Bàng tướng quân không phải đối thủ của Hoàng Trung. Mạo hiểm xuất kích làng Đường Tử, rất có thể sẽ bị người này. Hiển nhiên trí nhớ của lệnh quan này rất tốt, khoái chính phái y đến chắc hẳn là vì lý do này. Chỉ có điều trong dòng tường thuật thao thao bất tuyệt của y, lại không phát hiện ra. Tào Bằng đã sớm ngẩn cả người rồi, căn bản là không nghe được những lời y vừa nói. Hoàng Trung? Không ngờ là Hoàng Trung, sao ta lại quên mất ông ta được nhỉ? Hoàng Trung là người Nam Dương. Trong lịch sử từng đi theo thái thú Trường Sa là Hàn Huyền. Sau đó Lưu bị chiếm đóng 4 quận Kinh Nam. Hoàng Trung mới đầu quân cho Lưu trà. Hoàng Trung, Hoàng Hán Thăng. Một kẻ gừng càng già càng cay, một trong ngũ hổ tướng Thục Hán. Ngũ hổ tướng thời Thục Hán gồm. Là tên gọi của 5 vị tướng của phe Thục Hán là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu. Tên gọi này do Lưu bị ban cho do những đóng góp của họ cho nhà Thục Hán. Sau khi Tào Bằng nghe được cái tên Hoàng Trung, sau đó liền chẳng nghe thấy tín sứ kia nói gì nữa. Mãi đến khi nha binh gọi hắn, Tào Bằng mới bừng tỉnh, lại nói với tín sứ: người đâu? Chuẩn bị một cái lều sạch sẽ cho y, để y nghỉ ngơi thật tốt. Căn dặn đầu bếp chuẩn bị thức ăn ngon cho y. Ngươi về nghỉ ngơi trước, ta tự có tính toán. Tín sứ lính mệnh rời đi. Tào Bằng đi qua đi lại trong lều. Người đâu, lệnh cho Lã Thường đến gặp ta. Chẳng mấy chốc, liền thấy Lã Thường vội vội vàng vàng chạy đến. Tử Hằng, có biết Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng không? Lã Thường là người Nam Dương chính gốc. Nghe thấy Tào Bằng hỏi thẳng vào vấn đề, y hơi sững sờ. Đáp: đêm trước, người này tập kích làng Đường Tử. Hả? Ta cũng biết tên người này, cũng chính là Liêm Pha kiếp này. Liêm Pha, danh tướng thời chiến quốc. Tuy rằng ta đã lệnh cho Bàng Đức đi tiếp cứu Hồ Dương, nhưng e rằng với năng lực của lệnh minh, chưa chắc đã là đối phó được với Hoàng Hán Thăng trận đại chiến Hồ Dương sắp đến. Điều ta lo lắng nhất cũng đã xảy ra rồi. Lưu Biểu xuất binh trông thế chắc chắn sẽ mang đến áp lực rất lớn cho chúng ta. Vì vậy, ta nghĩ đi nghĩ lại quyết định đến Hồ Dương giám sát cuộc chiến này. Lưu Bị Uyển Thành kia, Lưu Bị tạm thời chưa thể phản công. Lương thực ông ta thiếu hụt, chỉ có thể cố thủ. Ta sẽ giao quân vụ ở đây cho Văn Trường. Vẫn mong Tử Hằng giúp đỡ nhiều thêm, nhất định phải ổn định thế cục. Lã Thường do dự một lúc, nếu thái thú đã quả quyết như vậy, Thường cũng không từ chối. Chỉ có điều thái thú chuẩn bị khi nào mới đến Hồ Dương. Ta đã lệnh cho người thông báo với các tướng quân Ngụy Diên, Điển Mãn sẽ đến ngay. Đợi sau khi giao phó xong, ta sẽ di chuyển đến Hồ Dương. Ngoài trừ 3.000 binh mã bản bộ của ta ra, số còn lại tạm thời giao cho ngươi thống soái. Tử Hằng phải nhọc tâm nhiều rồi. Thường chắc chắn sẽ không phụ lòng thái thú phó thác. Lã Thường khom người tuân mệnh. Chính vào lúc này, chỉ nghe bên ngoài lều có nha binh bẩm báo: công tử, tướng quân Viên Đức đến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 490 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 492. Một đường giữa sống chết. Hồ Dương kèm theo tiếng động cơ vang lên. Lôi thạch nặng chiếu. Mang theo một luồng sức mạnh to lớn. Hùng hổ tấn công vào tường thành Hồ Dương. Phát ra tiếng kêu rền vang như súng. Đứng trên đầu thành, khoái chính thậm chí có thể cảm nhận được chân tường thành đang run rẩy. Mặt y trắng bệch ra. Khớp ngón tay càng vì dùng lực quá sức. Thế cho nên chẳng còn chút máu. Tim đập thình thịch. Khoái chính khẩn trương đến nỗi sắp phát điên lên rồi. Cũng khó trách y chỉ là một đấng thư sinh. Từ khi nhập sĩ đến nay, đây là lần đầu tiên trong đời y được tham gia chiến trận. Nếu nói không hồi hộp, đó thuần túy chỉ là ăn nói hồ đồ. Ngay cả bản thân khoái chính cũng không rõ, rốt cuộc vào lúc này nỗi sợ hãi của y có bao lớn. Nhưng mà Khoái Chính vẫn kiên cường đứng trên lầu thành, đối mặt với từng đợt tấn công dữ dội như thủy triều, không hề tỏ ra chút ý thối lui. Cung tiến thủ bắn. Khoái Chính giơ bảo kiếm lên, làm ra động tác bổ chém trong không trung. Chỉ có điều trong giọng nói của y hơi run. Cũng may có tiếng hô giết rồi lại từ trên đầu thành cũng chưa bị quá nhiều người phát giác ra. Chỉ có lão quản gia là nhìn ra manh mối. Tuy nhiên vào lúc này, lão quản gia tuyệt đối sẽ không hé miệng. Lão thân khoác áo giáp, đứng bên cạnh Khoái Chính, quan tâm y giống y như 10 năm trước kia. Chẳng qua trong tay của lão quản gia có thêm một thanh duyên thủ đao sắc nhọn. Đã là ngày thứ hai rồi. Binh mã Kinh Châu sau khi đến dưới chân thành Hồ Dương bèn triển khai tấn công một cách hung hãn. Cũng may Khoái Chính đã có chuẩn bị từ sớm. Đồng thời sau khi bàn bạc với Lý Nghiêm, quyết định chia quân 800. Do Lý Nghiêm thống lĩnh, thiết lập đóng quân dựa theo địa hình ở bên ngoài thành Hồ Dương. Về mặt lý luận mà nói, chia quân vào lúc này không phải là một chủ ý hay. Nếu chủ soái của đối phương thông minh, hoàn toàn có thể chẳng cần màng đến doanh trại nhỏ này. Chỉ cần phân ra một ít binh mã cảnh báo cũng đủ khiến cho sự sắp đặt này trở thành một hành động như vẽ rắn thêm chân. Loại kế sách này 8 năm trước Tào Bằng đã từng áp dụng trong trận chiến ở Khúc Dương. Lúc đó đối thủ của Tào Bằng chính là Trần Cung. Mà binh mã được phái đi trú ngụ bên ngoài, ngoại trừ Cam Ninh còn có nhân vật như Đặng Chi. Kết quả lại chẳng hề nảy sinh chút tác dụng nào. Trần Cung toàn lực công thành. Ngoại trừ lần đầu tiên đánh lén kiềm hãm có công hiệu ra. Tiếp sau đó bất kể Cam Ninh và Đặng Chi có hành động thế nào đi nữa, cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Tuy nhiên, Lưu Hổ không phải Trần Cung. Kế sách nhìn có vẻ nửa vời của Lý Nghiêm, vừa hay lại hoàn toàn nảy sinh tác dụng với Lưu Hổ. Đêm khuya tập kích Đường Tử Hương thất bại, đám người Bàng Đức toàn quân tan rã. Bản thân y cũng suýt chút nữa là bị Hoàng Trung giết chết. Cũng may Lý Nghiêm đến kịp lúc giải cứu Bàng Đức ra ngoài. Nhưng dù cho là vậy, Bàng Đức thương thế trầm trọng. Sau khi trở về Hồ Dương, liền mê man bất tỉnh. Nhưng lại không nguy hơn. Y E Sơ Quy, quy, mơ, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, tính mạng. Bàng Đức hôn mê rồi, nhưng bước chân của quân Kinh Châu vẫn chưa dừng lại. Đêm thứ hai tập kích Đường Tử Hương, giáo ấy Trương Lăng Lưu Hổ thống lĩnh đại quân chiếm được Đường Tử Hương. Đối mặt với chiến công kinh người, trong lòng Lưu Hổ lại không thấy vui mừng lắm, trái lại còn có cảm giác buồn bực khó tả. Đây vốn dĩ là một trận chiến đặc sắc của mình, nhưng lại bị một lão tốt giành mất uy phong. Hoàng Trung không phải thuộc hạ của Lưu Hổ, cho nên đối với Lưu Hổ mà nói, bất kể Hoàng Trung có xuất sắc cỡ nào, cũng không có liên quan đến gã là bao. Bởi vì Hoàng Trung là người của Lưu Bàn. Hoàng Trung càng xuất sắc người khác sẽ càng tán thưởng. Lưu Bàn Lưu Cự Thạch tầm mắt độc đáo, có mắt nhìn người ngươi xem. Kẻ khác đều cho rằng Hoàng Trung một đấng lão tốt, không có bản lĩnh gì. Nhưng bản công tử tuệ nhãn tinh tường, nhìn ra Hoàng Trung không phải người thường. Còn về Lưu Hổ ư, ai thèm để ý chứ. Công lao của Hoàng Trung càng lớn, người khác sẽ càng cảm thấy rằng Lưu Hổ là nhờ vào Hoàng Trung. Hay nói cách khác là nhờ vào sự giúp đỡ của Bàn công tử mới có được chiến công hiển hách như vậy. Như vậy tuyệt đối không phải là kết quả mà Lưu Hổ mong đợi. Vì thế sau khi chiếm được Đường Tử Hương, tuy Lưu Hổ nói lời khích lệ ôn tồn, nhưng trong bụng cứ như nuốt phải một con ruồi vậy, gây tẩm đến cực độ. Trận chiến Hồ Dương tuyệt đối không thể để Hoàng Trung lập công đầu nữa. Sau khi Lưu Hổ hạ quyết tâm, liền giả vờ nói Hoàng Trung chinh chiến liên miên, quá ư vất vả cực nhọc, mời Hoàng Trung ở lại Đường Tử Hương tạm thời nghỉ ngơi. Đồng thời cũng là vì bảo đảm đường lương thực của quân Kinh Châu được thông suốt, có Hoàng Trung ở đây chắc chắn sẽ thập mỹ thập toàn. Hoàng Trung là một người không có lòng dã tâm. Tính tình của lão cương trực, dũng mãnh hơn người. Mặt lão một đấm nhân tài, lại tuổi qua ngũ tuần chưa có tất công cáng trên người. Lưu Bàn tuy rằng xem trọng lão, nhưng lại có chút đề phòng. Thật giống như việc luyện chim ưng vừa bắt về. Không để cho ngủ để giá tính tiêu tan. Lưu Bàn cũng đang luyện Hoàng Trung. Bởi vì Lưu Bàn cảm thấy con người Hoàng Trung và y vốn không cùng chí hướng, không thể xem như tâm phúc của y được. Cũng chính vì lẽ đó, Hoàng Trung tuy lập không ít công lao, nhưng vẫn không được Lưu Biểu xem trọng. Mặc dù Văn Xính và Vương Uy nhiều lần đề cử Hoàng Trung trước mặt Lưu Biểu, nhưng lại không hề nảy sinh bất kỳ hiệu quả nào. Lưu Hổ để Hoàng Trung ở lại, Hoàng Trung đương nhiên không đồng ý. Lão dùng lý tranh luận, hy vọng có thể tham chiến lần nữa, nhưng lão càng tranh luận, Lưu Hổ càng phản cảm. Đến cuối cùng, Hoàng Trung cũng không được theo đoàn quân ra trận, mà ở lại Đường Tử Hương, tiến hành cái gọi là nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Chỉ có điều, việc tiến hành chiến sự Hồ Dương vốn không thuận lợi cho lắm. Kế chia quân của Lý Nghiêm khiến Lưu Hổ có chút đau đầu. Một mặt gã cường công Hồ Dương, mặt khác lại phải đề phòng Lý Nghiêm tập kích bất ngờ. Dù sao đi nữa, không phải ai cũng đều là Trần Cung. Cũng không phải mỗi ai cũng có thủ đoạn và sự quyết đoán giống như Trần Cung. Mắt thấy cuộc diện mãi vẫn không có khởi sắc, Lưu Hổ thầm cảm thấy sốt ruột. Lúc Hoàng Trung đánh Đường Tử Hương dường như chẳng phí tí công sức nào, hầu như không gặp phải quá nhiều sự chống cự. Hai bàn thắng trong vòng một ngày, có thể nói là chiến tích huy hoàng. Thế nhưng bây giờ thì sao? Binh lực của mình nhiều gấp mấy lần Hoàng Trung. Địa hình của Hồ Dương cũng không trở ngại như của Đường Tử Hương. Thế nhưng mãi vẫn mở không ra cuộc diện được. Trái lại còn hao binh tổn tướng. Điều này khiến cho Lưu Hổ tức giận vô cùng. Không chỉ là tức giận khoái chính, đồng thời càng tức giận đám người đầu heo ở Kinh Châu kia. Gã khoái chính này trông cũng khá, mà tại sao chưa từng nghe qua tên của gã? Ồ, hình như từng làm quan, sau đó không biết làm thế nào, lại bị bãi bỏ chức quan. Giờ thì tốt rồi, người ta đầu quân cho Tào Tháo, trái lại còn đối đầu với mình. Đám người đầu heo Kinh Châu kia thật sự đáng ghét. Tuy nhiên thưởng thức hoàn thưởng thức, tức giận hoàn tức giận. Hồ Dương này nhất định phải đánh hạ. Mắt thấy nhiều lần tấn công vẫn không hiệu quả, Lưu Hổ giận tím mặt, lại ra lệnh lần nữa cường công Hồ Dương. Y lại còn đích thân dẫn theo thân binh lên chiến trường giám sát. Như vậy, sức tấn công của quân Kinh Châu lập tức trở nên sung mãn hơn. quân thủ thành trên tường thành Hồ Dương, dần dần có chút chống đỡ không nổi. Khoái chính không ngừng chạy trên đầu thành, lớn tiếng hô hào nhưng hiệu quả không cao. Quân địch leo lên thành rồi. Kèm theo một tiếng thét kinh hãi, Khoái chính đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy từng tên một lính Kinh Châu thuận theo cầu thang trèo lên tường thành. Quân thủ trên thành lập tức thất kinh hoảng loạn, không ít người quay đầu bỏ chạy. Lúc này, nhược điểm mà Khoái chính không khống chế được, liền biểu lộ ra ngoài. Thân làm chủ tướng nhưng không tài nào tiên phong chức sĩ tốt, không có đủ uy vọng để ổn định lòng quân. Khoái chính sốt ruột đến nỗi đỏ cả hai mắt, lớn tiếng gầm thét rồi giơ kiếm lên xông về phía trước. Nhưng vào lúc này lão quản gia thét lên một tiếng, công tử cẩn thận. Một tảng lôi thạch bay lên đầu thành, nhắm vào Khoái chính mà ném. Lão quản gia vững bước xông lên trước, một tay đẩy Khoái chính té ngã, tảng lôi thạch kia đập lên người lão. Sức mạnh khổng lồ đến nỗi lão quản gia phun ra một ngụm máu tươi tắt thở tại chỗ. Còn Khoái chính kinh hãi chưa kịp hoàn hồn. Ngồi bẹp trên đất. Thanh bảo kiếm chẳng biết đã vứt đi đâu rồi. Nửa buổi trời không thể phản ứng lại được. Một tên lính Kinh Châu phá vỡ vòng vây của quân Tào, giơ đao lên lao về phía Khoái chính. Khoái chính lúc này mới xem như đã thức tỉnh. Y muốn né tránh, nhưng phát hiện hai chân không còn chút sức lực nào. Trơ mắt nhìn thanh cương đạo sắc bén rớt xuống. Không khỏi nhắm tịt mắt lại. Yên lặng chờ đao rớt lên người. Nhưng chính vào lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng xây cung vang lên. Bàng Đức dẫn theo một đám người ngựa từ chân thành sông lên đây. Y lưng vác đại đao, tay cầm đoạn cung. Mắt thấy Khoái chính đang nguy cấp, không nói lời nào, một tên bắn ra, giết chết tên lính Kinh Châu ngay tại chỗ. Bá Bình chỉ huy mọi người tiếp tục chiến đấu, đừng phụ lòng kỳ vọng sâu nặng của lão quản gia. Quân địch trên thành để ta đối phó. A. Khoái chính như bừng tỉnh giấc mộng, y nhìn nơi không xa thi thể của lão quản gia, trong mắt ánh lệ sao động. Bất chợt, y cong lưng nhặt thanh cương đao của tên lính Kinh Châu kia lên, vọt tới lỗ châu mai, nghiêm giọng quát. Trong lúc hỗn loạn, tác dụng của cột trụ lòng quân khó mà dùng lời diễn tả. Sự bộc phát của Khoái chính khiến cho quân Tào dần dần ổn định lòng quân. Mà bên kia, Bàng Đức mang thương tích ra trận, giơ đao xông về phía những tên lính Kinh Châu trèo lên thành. Trận chiến đường Tử Hương, Bàng Đức bị bắn trúng bả vai, tuy không bị mất mạng, nhưng thương thế rất nặng. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng việc Bàng Đức thân tiên phong trước quân sĩ. Đại đao trong tay là một thanh cương đao chăm luyện bình thường. Thanh hổ bảo đao mà Tào Bằng đã tặng cho y đã bị thất lạc ở đường Tử Hương. Trong lòng Bàng Đức ngập tràn sự phẫn nộ. Cơ thể tuy còn hơi yếu, nhưng vẫn cứ như một con mãnh hổ xuống núi. Chỉ giết đến nỗi những tên lính Kinh Châu leo lên thành, liên tiếp thối lui. Sau một phen chiến đấu vất vả, những tên lính Kinh Châu leo lên thành, lập tức lại bị đuổi ngược xuống khỏi đầu thành Hồ Dương. Tuy nhiên, sự tấn công của quân Kinh Châu vốn không dừng lại ở đây. Bước trước vừa bị đuổi xuống thành, tiếp ngay sau đó liền có vô số lính Kinh Châu. Tựa như thủy triều lại lần nữa phát động xung phong, từng chiếc tỉnh lan áp sát vào tường thành cung tiến thủ trên tỉnh lan. Dần dần áp chế cung tiến thủ của quân Tào. Hồ Dương lúc này cứ như con thuyền nhỏ trên đợt sóng dữ, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Bàng Đức nhanh chân chạy đến bên cạnh Khoái chính, đưa mắt quan sát dưới chân thành. Bá Bình, gắng gượng thêm chút nữa. Xem ra quân Kinh Châu cũng gần được rồi. Liên tiếp công thành 2 ngày. Chỉ cần bị đánh lùi thêm lần nữa, chắc chắn sĩ khí tụt dốc. Quân địch có giam chân ngoài thành, bọn họ cũng không tài nào dốc hết toàn lực được đâu. Khoái Chính gật gật đầu, đột nhiên lắc đầu nói: Lệnh Minh, nếu ta tử trận, Hồ Dương sẽ do ngươi tiếp quản. Bá Bình, Bàng Đức giật mình, nhìn Khoái Chính. Nhưng chỉ thấy gương mặt gầy guộc kia, vẻ mặt thật kiên nghị. Có nói thêm lời đi nữa, dường như không còn thích hợp. Bàng Đức gật đầu nói. Khoái Chính cười. Y lớn tiếng giống lên: Các huynh đệ đừng vội kinh hãi. Khoái Chính đây, chắc chắn sẽ đồng sinh cùng tử với các ngươi, quyết không rút lui. Nay Hồ Dương đang lúc nguy cấp, chính là cơ hội để ta báo đáp nước nhà, báo đáp thái thú. Khoái Chính thề sẽ cùng tồn vong với Hồ Dương. Nếu Khoái Chính tử trận, Lệnh Minh tiếp quản. Nếu Lệnh Minh tử trận, Hồ Dương ngọc nát đá tan. Một câu nói đã bóp nghẽn tất cả đường lui. Tướng sĩ quân Tào nghe thấy cũng không khỏi lòng quân sục sôi, liều chết ứng chiến. Thế nhưng sự chênh lệch về quân lực dù sao cũng không phải đơn giản vài câu nói là có thể bù đắp được. Thế cuộc của Hồ Dương theo thời gian trôi đi càng lúc càng ác liệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 491 Tào Tặc Canh Tân, chương 493. Tào Hoàng lần đầu giáp mặt. Chính ngọ, nắng gắt như lửa. Cùng với một tiếng nổ, thành tường Hồ Dương sau khi trải qua sự tấn công của những tảng đá lớn cuối cùng đã không chịu nổi. Âm âm sụp một góc, thành bị phá. Sắc mặt Lý Nghiêm lập tức trắng bệch. Bên tai nghe được tiếng hoan hô binh lính Kinh Châu từ xa vọng đến, y cắn răng để thương lên ngựa. Hôm nay Mố và Hồ Dương cùng tồn vong. Y hiểu rất rõ nếu Hồ Dương mất đi, tiền đồ của y cũng theo đó mà tan biến. Có Khoái Chính ở đây còn có thể chiếu cố nhiều cho y. Mà nếu quả thật Khoái Chính đã chết, chẳng sợ Tào Bằng thưởng thức y như trước, y lại mất đi một chỗ dựa vững chắc. Cái gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Khoái Chính đúng là có ơn tri ngộ với Lý Nghiêm. Mà nay Hồ Dương nguy cấp, Lý Nghiêm cũng bất chấp tất cả quyết ý cùng chết theo Khoái Chính. Lý Nghiêm lúc này không còn là Lý Chính Phương khuyên bảo Gia Cát Lượng năm xưa trong lịch sử. Tuy rằng đã 30 tuổi nhưng vẫn còn nhiệt huyết thiêu đốt. Lý Nghiêm hét lớn một tiếng, dẫn bộ lao ra khỏi lều trại phóng tới hậu quân quân Kinh Châu. Đây là xung phong quyết tử. Lý Nghiêm đã bất chấp tính toán được nhiều, chỉ hy vọng có thể mượn lần này để giảm bớt áp lực cho Hồ Dương. Lý Nghiêm dũng mãnh xuất kích đích thật khiến Lưu Hổ cảm nhận được áp lực. Nếu đổi là người khác, ví dụ như Trần Cung năm đó, hoặc là Tuân Kham sẽ phái ra một tướng lãnh lão thành, ổn định hậu quân đầu trận tuyến. Nhưng Lưu Hổ không phải là Trần Cung, cũng không phải là Tuân Kham. Nghe nói Lý Nghiêm công kích hậu quân, gã lập tức rối loạn, vội điều binh khiển tướng tiến đến ngăn trở. Tuy rằng chưa buông tha công kích với Hồ Dương, nhưng đầu nhập binh lực rõ ràng đã yếu bớt đi. Nếu Lưu Hổ có quyết đoán, không để ý Lý Nghiêm mà tập trung binh lực liên tục tạo áp lực, vậy thì Hồ Dương rất có khả năng chỉ trong thời gian một nén nhang sẽ không thể kiên trì được nữa. Nhưng gã lại chia binh, áp lực tại Hồ Dương cũng theo đó giảm bớt. khoái chính căn bản không để ý tới chỗ hồng bị sụp xuống kia, chỉ huy quân tốt tiếp tục chống đỡ công kích. Còn Bàng Đức thì xuất lính quân tốt lao xuống tường thành. Ở tại chỗ hồng đứng giữa ngăn cản sự tấn công mãnh liệt của binh lính Kinh Châu. Nhưng dù vậy, Hồ Dương vẫn dần dần xuất hiện sự tan tác. Lý Nghiêm mình đầy thương tích, cả người đẫm máu. Trên người đã trúng mấy nhánh điêu linh. Tuy không trúng phải những chỗ yếu hại nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Lý Nghiêm cảm thấy cánh tay đã dần dần không còn sức lực. Chiến mã dưới háng hí lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống đất không dậy nổi. Lý Nghiêm lập tức ngã theo, lăn hai vòng trên mặt đất lại xoay người đứng lên. Y từ trong đống người chết tạo thành tấm chắn, nắm một thanh đại đao, giống như hổ điên xông tới binh Kinh Châu mà chém giết. Đại đao tung bay liên tiếp chém hai binh lính Kinh Châu ngã lăn trên mặt đất. Nhưng cũng không kịp tránh. Đã bị một binh Kinh Châu đâm trường thương xuyên thấu đùi. Lý Nghiêm đau đớn hét to. Quỳ trên mặt đất. Cũng may đại đao trong tay trong đỡ được cơ thể nên mới không ngã quỵ. Lý Nghiêm biết mình đã không chống đỡ được nữa. Cũng không biết Hồ Dương còn kiên trì được bao lâu. Chính công, Nghiêm đã hết lực. Lý Nghiêm hét lớn một tiếng, đại đao trong tay lật lên đỉnh cắt cổ tự sát. Đang lúc mảnh chuông treo sợi tóc. Chợt nghe xa xa có tiếng gót sắt ầm vang. Theo sát sau, hậu doanh binh Kinh Châu lao ra một đội binh mã. Viên quan tướng cầm đầu, cưới sư hổ thú, tay cầm hỏa can kích, mặt đường ngây bảo áo giáp. Áo choàng màu đỏ thấm bay phất phới trên không trung giống như ngọn lửa cháy. Sư hổ thú đại hoàng đột nhiên hí lên một tiếng rít gào như sư tử giống vang dội trên không trung chiến trường. Tào Bằng ngồi ngay ngắn như cung tên rời cung trong chớp mắt lọt vào trong loạn quân. Họ can kích múa trên không trung từng đường hình cung rực rỡ. Vài tên võ tướng Kinh Châu xông lên muốn ngăn hắn lại. Đã thấy đại kích Tào Bằng tung bay biến hóa mạnh mẽ. Lập tức khóa viên đại tướng này vào bên trong. Liên tiếp có tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Tào Bằng và tên võ tướng kia cũng lướt qua. Tên võ tướng chỉ còn lại một tàn thi. Lý Nghiêm cảm thấy sống mũi mình cay cay, tinh thần đột nhiên phấn chấn. Y gầm lên giận dữ. Múa đao xông tới chém binh Kinh Châu làm hai đoạn. Sau đó hướng tới Tào Bằng la lớn. Xa xa, đại kỳ lưu hổ ở dưới cái nắng gắt cực kỳ chói mắt. Một màu đỏ thấm làm Tào Bằng liếc nhìn một cách là nhận ra vị trí của lưu hổ. Hồ Dương lúc này nguy cơ khốn cùng. Tào Bằng hiểu rất rõ. Nếu không bước lui lưu hổ, chỉ dựa vào 3.000 binh mã trong tay hắn chỉ sợ khó có thể cứu lại Hồ Dương. Chỉ có điều, lưu hổ ở trong sự bảo vệ dày đặc, nếu muốn bước lui gã, chỉ có. Tào Bằng mặt không đổi sắc, mắt hổ trợn lên, lạnh lùng nói: Phi đà binh theo ta đi lấy đầu lưu hổ. Còn chưa dứt lời, Tào Bằng đã xoay đầu ngựa phóng về phía lưu hổ. Họ can kích trong tay giống như tấm thiếp diêm vương. Nơi nào đi qua nơi đó không một ai ngăn được. Binh mã Kinh Châu bị giết. Người ngã ngựa đổ. Lưu hổ ngồi trên lưng ngựa, đang đốc chiến. Chợt nghe phía sau có tiếng hỗn loạn. Vội quay đầu lại nhìn. Thấy một tướng Tào cầm thanh đao sắc bén từ trong đại quân vạch tìm một lỗ hổng đánh tới phía gã.